Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Ta cũng đi, vụ án này, mặc dù trên cơ bản có thể xác định có phi nhân loại sinh vật tham dự vào trong đó. Dựa theo quy củ, cuối cùng đồng dạng đều là muốn tới quản lý chỗ đi một lần. Bất quá bởi vì sự tình đã qua hơn một năm, mà lại chi tiết cũng không có bao nhiêu đặc biệt không khoa học. Lại thêm bản thân liền là quản lý chỗ người phát hiện trước. Cho nên có thể tính làm trường hợp đặc biệt, không cần lại đi, báo cáo quá trình này. Thế là quản lý chỗ nhân viên công tác cũng không có ở hiện trường đợi quá lâu. Liền theo Phồn Ngữ cùng Phùng Trừ cùng rời đi, đến tiếp sau giao cho cảnh sát đến xử lý. Trên đường trở về, Phồn Ngữ gặp Phùng Trừ một mực cau mày, liền hỏi nói, có chuyện gì không? Phùng Trừ chần chờ một chút, vẫn gật đầu, ân, nói một chút, Phùng Trừ đem hắn vừa rồi chú ý tới vấn đề đơn giản nói một lần. Còn có từ manh mông trong chuyện xưa một chút chi tiết. Phồn Ngữ nguyên bản còn có chút để ý, nghe hắn nói xong liền hoàn toàn không có hứng thú. Thuật nghiệp hữu chuyên công, chúng ta đây liền cứ yêu ma quỷ quái, người bình thường bản án. Kia là cảnh sát sự tình, đây cũng không phải nói Phồn Ngữ là loại kia việc không liên quan đến. Mình treo lên thật cao thái độ, mà là bởi vì hiện thế bản án, rất dễ dàng liên lụy đến các loại khuôn sáo. Pháp luật pháp quy cái gì, vẫn phải là giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý mới là. Người trong huyền môn trừ có chút tu vi bên ngoài, kỳ thật chính là người bình thường, rất nhiều chuyện chính mình cũng làm không rõ lắm. Nếu là lung tung nhúng tay, không chừng sẽ đem sự tình làm cho phức tạp hơn. Phồn Ngữ dùng tay cản trở miệng, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Trước ngươi là làm một chuyến này, nếu là cảm thấy có vấn đề, liền đi tra một chút, đừng chậm trễ chính sự là được rồi, nàng tính cách này. Cũng coi là khéo hiểu lòng người. Phùng Trừ gật đầu, được, Phùng Trừ ở nửa đường xuống xe. Đến cục thành phố đi rồi một chuyến, hắn đi trước cùng lãnh đạo cũ trước kia lên tiếng chào. Uống một chén trà, nhàn phiếm vài câu, về sau mới tới phòng làm việc tìm người làm việc, người vẫn là lấy trước kia chút, cái này thuận tiện rất nhiều. Hắn xin nhờ bọn họ hỗ trợ tra một chút Chu Nhất Minh tình huống trong nhà. Đang chờ kết quả thời điểm, một bên cùng người của phòng làm việc tâm sự, nửa đường hắn nhớ tới đến. Lại tăng thêm một đầu, để đem từ manh mông tình huống trong nhà, cũng tra một chút, rất nhanh, sơ bộ kết quả là ra, Phùng đội, không phải, Phùng cố vấn, hắc hắc, người để tra cái kia Chu Nhất Minh nhà, là năm ngoái năm sau mới rời đến chúng ta bên này. Quê quán là vừa đi, từ manh mông nhà cũng là cùng một nơi, về sau lại từ dân chính cùng giáo dục hệ thống các loại con đường. Cha được càng nhiều tin tức, Chu Nhất Minh cũng không phải là Chu gia cha mẫu thân sinh, mà là thu dưỡng, Chu ba ba trên đầu còn có một người ca ca, sớm mấy năm bởi vì ngoài ý muốn, hai vợ chồng cùng lúc qua đời, lưu lại một cái đứa bé, từ ở tại nông thôn nãi nãi nuôi dưỡng, ngay tại lúc này Chu Nhất Minh, mà khi đó, Chu gia kỳ thật có khác một đứa bé, số tuổi cùng Chu Nhất Minh không chênh lệch nhiều. Tên gọi Chu Vũ Hàng, căn cứ từ nơi đó bộ dân chính cửa cùng trong thôn cán bộ nơi đó giải được thuyết pháp. Nói là lúc trước chính gặp cuối tuần, Chu gia hai vợ chồng mang theo Chu Vũ Hàng về nhà đi. Cùng mẫu thân cùng một chỗ xử lý ca ca cùng chị dâu tang sự. Kết quả không nghĩ tới gặp được không may, nhà bọn hắn đứa bé Chu Vũ Hàng, đi bờ sông chơi thời điểm, không may trượt chân rơi xuống nước. Ngâm nước mà chết, nghe nói lúc ấy Chu mụ mụ cả người cơ hồ tinh thần sụp đổ. Cũng không biết làm sao, nắm lấy cùng con trai dáng dấp có chút giống Chu Nhất Minh liền hô, hàng hàng. Đem người sai nhận là con của mình, về sau nhà bọn hắn liền thuận thế thu dưỡng Chu Nhất Minh. Không lâu về sau, bọn họ liền rời xa vừa giá cả thị trường, nhưng là không biết vì cái gì. Lão nhân cũng không có cùng theo tới, từ giáo dục hệ thống bên kia đạt được tư liệu biểu hiện. Thời gian mấy năm qua, Chu Nhất Minh đổi mấy trường học, mặc dù trong này có Chu gia vợ chồng càng đổi việc thành thị nguyên nhân. nhưng là tại cùng một tòa thành thị, hắn cũng cơ hồ là một cái học kỳ đổi một trường học. Có lúc thậm chí không đến một học kỳ, công lập tư nhân đều đọc qua, giáo dục hệ thống người bên kia nói. Loại tình huống này, mặc dù trên hồ sơ cái gì đều không có ghi chép, nhưng khẳng định là có vấn đề, hoặc là đứa bé không cách nào thích ứng mới hoàn cảnh cùng dạy học tiến độ. Bất quá hắn loại tình huống này, càng lớn xác suất là bị khuyên lui qua một đoạn thời gian. Lại có tin tức mới truyền đến, bất quá không có quan hệ gì với Chu Nhất Minh, là Chu gia thân sinh đứa bé kia Chu Vũ Hàng, và N dấu lớn BSP, đứa bé kia, không biết là cùng gia đình giáo dục có quan hệ, vẫn là trời sinh phản xã hội nhân cách, lúc ấy 10 tuổi cũng chưa tới, đọc tiểu học năm lớp 6. Bởi vì làm một điểm tranh chấp, sau khi tan học đem bạn học cùng lớp lừa gạt đến trường học phía sau núi sát hại. Không chỉ có như thế, lại còn dùng từ phụ thân nơi đó trộm được dao giải phẫu đem thi thể cho giải phẫu. Nhỏ như vậy đứa bé, hoàn toàn không thể tin được, dĩ nhiên có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Vụ án kia là ngày 16 tháng 6 thời điểm phát sinh, Chu gia bồi thường một khoản tiền. Về sau đứa bé kia cũng xảy ra ngoài ý muốn, lúc ấy rất nhiều người thảo luận, nói là báo ứng tới, là bị hắn hại chết tiểu cô nương đến lấy mạng, Chu gia có thể là chịu không được người chung quanh nghị luận. Về sau liền dọn đi rồi, ngày 16 tháng 6, trường học phía sau núi, giải phẫu, những mấu chốt này từ, nói với từ manh mông trong chuyện xưa chi tiết đều đối mặt. Phùng Chử mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, trong lòng đã có suy đoán, Chu Nhất Minh rất có thể chính là Chu Vũ Hàng, mà từ manh mông sở dĩ sẽ nghĩ dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đem giết chết. Ngay từ đầu Phùng Chử suy đoán là bị cái kia chứa bị giải phẫu cùng tách rời sau lại liều gom lại. Con mèo thi thể hộp cùng về sau những cái kia động vật tứ chi chỗ kích thích. Nhưng là bây giờ xem ra, rất có thể trước kia phát sinh qua chuyện gì. Dẫn đến nội tâm của nàng vẫn đối với Chu Nhất Minh 10 phần căm hận. Về sau lại đụng tới những sự tình kia, thù mới hận cũ, làm cho nàng đã mất đi lý trí. Lựa chọn giết người, thời gian rất nhanh tới trạng vạng tối. Phùng Chử liền đem chuyện còn lại giao cho cảnh sát đến xử lý. Mình đi suối nước bờ sông, tối hôm qua gặp được từ manh mông cái chỗ kia. Trong lúc đó hắn cho Phồn Ngữ gọi điện thoại xin phép nghỉ. Bởi vì thường ngày tuần tra sự tình làm trễ nải, Phồn Ngữ rất dễ nói chuyện, cũng không có làm khó hắn, thế là Phùng Chử vẫn thủ ở nơi đó, từ hoàng hôn về sau, mãi cho đến trong đêm monster thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy từ manh mông thân ảnh. Phùng Chử chỉ cảm thấy trong lòng chán đến khó chịu, suy tính thật lâu, do dự thật lâu, vẫn là cưỡi xe trở lại nội thành. Đi đến đại học thành phụ cận cửa hàng đồ ngọt, thời gian hơi trễ, Ngọc Hành làm việc và nghỉ ngơi quy luật, đã nằm ngủ, bất quá Phùng Chử cũng không muốn đánh nhiễu nàng. Hắn tìm được Phi Sắc, xin nhờ hắn giúp một chút. Phi Sắc người này, yêu ma, mặc dù ngày bình thường miệng rất độc, cũng không có việc gì tận nói móc chế giễu Phùng Chử. Để cho người ta hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhưng là có chuyện thời điểm. Hắn lại thật là tốt rất đáng tin cậy bạn bè, nghe xong Phùng Chử đơn giản đem sự tình nói một lần. Hắn cơ hồ không chút nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, được, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Một cái khác nhàn nhạt, mang theo mấy phần lười biếng khí tức âm thanh âm vang lên. Ta cũng đi, nghe vậy, Phùng Chử cùng Phi Sắc, đều là sững sờ. Lần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp trên ghế salon bên cạnh, bỗng nhiên thêm ra tới một thân ảnh, tóc mây châm phượng, lấy một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang, chính là Chiêu Tịch. Phi Sắc trong lòng kinh ngạc càng sâu, bởi vì Chiêu Tịch cho tới nay, trừ Ngọc Hành ngoài ý muốn, tựa hồ sự tình gì đều không quan tâm bộ dáng, hiện tại bỗng nhiên chủ động tham dự vào chuyện này bên trong đến. Rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm monster, nhưng mặc kệ Chiêu Tịch trong lòng là nghĩ như thế nào, có mục đích gì, đều không phải bọn họ có thể hỏi đến. Điểm này, Phi sắc rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên hắn nhanh chóng rời mắt, một mặt chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bình thường biểu lộ. Nhẹ gật đầu, được, về sau ba người từ trên ghế salon đứng dậy. Đi tới cửa, Phi sắc chợt nhớ tới một vấn đề. Cẩn thận hỏi một câu. Triệu tịch đại nhân, muốn hay không nói với Điềm Điềm một chút? Triệu tịch thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Không cần, Phi sắc đối với lần này rất hoài nghi. Bất quá rất nhanh cái này lo nghĩ liền không có. Bởi vì hắn mở ra phòng khách cửa, liền thấy đứng tại cửa ra vào Ngọc Hành, một đầu phấn tóc dài màu đỏ xõa, xuyên một thân màu hồng nhạt viền ren nơ con bướm áo ngủ. Chân đạp lông xù phấn thỏ trắng tử dép lê, phi thường manh manh đắt cách ăn mặc, nhưng là nét mặt của nàng, nhìn có chút không cao hứng, chỉ thấy tiểu cô nương có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua hắn, rơi xuống đằng sau Chiêu Tịch trên thân, không cao hứng mà nói, Chiêu Tịch ngươi làm sao chán ghét như vậy a? Một đêm hôm khuya khoắt không ngủ được muốn đi theo đám bọn hắn đi chơi. Ngoặc kép, hết chương.